Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thế cuộc biến hóa. Tô thần tỉnh táo lúc, bên ngoài đã tiếng la giết rung trời, bóng người lóe lên, tô thần tốc độ, tối thiểu nhanh hơn có gấp 3 khoảng trường. Đây chính là phong sức mạnh, chỉ là phong, liền để tô thần tốc độ nhanh hơn nhiều như vậy. Mộc, nên nâng lên phòng ngự. Cho tới nước nâng lên. Tô thần đã cảm nhận được. Chính mình trong đan điền. Có thể chứa đựng sức mạnh. Có thêm chừng gấp 2. Đây chính là nói rõ. Sau đó chân chính tác chiến thời điểm. Tô thần có thể nói là động cơ vĩnh cửu. Sức mạnh như vậy chứa đựng. Mặc dù là đại la kim tiên. Cũng bất quá như vậy. Chỉ cần một đòn không cách nào giải quyết ta, mạnh nhất đại la kim tiên, đều sẽ bị dây dưa đến chết. Tô thần khóe miệng mang theo một chút ý cười. Hiện tại vận may của chính mình, thật là chính là không sai a. Lần này bàn cổ bí cảnh thu hoạch, cũng là vượt ra khỏi tô thần dự liệu. Tô thần vốn đang cho rằng, chính mình phải cần một khoảng thời gian, mới có thể đến bước đi này. Nhưng mà hấp thu các loại sức mạnh sau khi, tô thần nâng lên đúng là đáng sợ. Đây chính là chân chính bàn cổ bí cảnh sao? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Tô thần nhưng là rõ ràng. Mình ở bàn cổ bí cảnh thu hoạch. Sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Bởi vì chính mình cảnh giới thấp hơn lúc. Đều có thể có bàn cổ máu. Lần này đi vào. Càng làm cho phòng ngự. Cùng với tốc độ nâng lên nhiều như vậy. Tiếp tục như vậy. Chỉ cần nhiều hoàn thành nhiệm vụ. Được tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội. Như vậy không cần nói đại la kim tiên, cho dù là thánh nhân, tựa hồ cũng không khó. Phương diện nào bạc nhược, là có thể thôn phệ tương ứng thuộc tính, tiến hành nhất định tăng cường. Khà khà khà, đây chính là bàn cổ bí cảnh sao? Tô thần vuốt cằm, lúc này đã chuẩn bị xong, nghênh tiếp tương lai nâng lên. Mình ở bàn cổ bí cảnh bên trong, một quãng thời gian rất dài tu luyện như thế nào? Hiện tại đã định ra, lần này, chân chính là vận khí không tệ, đánh bậy đánh bạ đích tình huống dưới, có như thế thu hoạch, sông A, giết, Chu quân tổ chức một làn sóng rồi lại một làn sóng tiến công. Thương quân tuy rằng bị ép phòng ngự, thế nhưng trận thế không loạn, tổng thể tới nói, thương quân vẫn là chiếm cứ ưu thế, nhìn như ở phòng ngự, kỳ thực là thận trọng từng bước. Không hề hoảng loạn chỗ trống. Cho tới Chu quân. Ở tổn hại mấy tên đại tướng sau khi. Cũng chỉ có thể dùng mạng người bế tắc thương quân công kích con đường. Mặc dù Khương Tử Nha bày xuống không ít trận thế. Hy vọng có thể ngăn cản thương quân. Nhưng không thể cứu vãn. Đang không có mới viện quân giáng lâm trước. Bây giờ Chu quân. Đã là hai mặt thụ địch. Văn Thái Sư là người phương nào? Trực tiếp bày ra mấy tầng kinh khủng đại sát trận. Giữa bầu trời mây đen giăng kín. Vô tận hắc khí. Chính là Văn Thái Sư địa sát lực lượng. Cũng không có cho Tây Chu đại quân. Chút nào cơ hội thở lấy hơi. Đen kịt địa sát. Tựa hồ mang theo vô cùng tận sát ý. Cắn nuốt Tây Chu quân đội. Cho tới Dương Tiễn. Na cha này quần đệ tử đời ba. Giờ khác này chỉ có thể là mang theo còn dư lại tinh binh. Không ngừng chạy trốn, ngoại trừ chạy trốn tứ phía. Giờ phút này đoàn người căn bản không thể cứu vãn. Đại vương, Văn Thái Sư nhìn Tô Thần xuất hiện tại ngoài trướng. Ôm tay mau mau hành lễ. Tô Thần ra hiệu không sao. Nhìn phía dưới tất cả luyện ngục cảnh tượng. Tô Thần không hề bị lay động. Nếu như mình không tăng lên nhanh như vậy. Thương chiêu các nơi chỉ sợ sẽ là này giống như cảnh tượng. Hiện tại Văn Thái Sư đẳng nhân một đường truy kích, đã để Tây Chu quân đội lập tức lùi tới Tây Kỳ địa giới. Tây Chu lần này xem quả nhiên là tổn thất nặng nề. Qua lại đều là một đường tổn hại, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô thần đứng không trung, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Tây Chu xung phong thời điểm cùng tiệt giáo là một hồi đại chiến. Đẩy mạnh cực kỳ gian nan, dùng tướng sĩ huyết nhục từng điểm đẩy mạnh. Đến nơi này, tiệt giáo người liều mạng không ít, mắt thấy lập tức liền có khả năng chuyển biến tốt. Có thể Tô Thần đột nhiên lực lượng mới xuất hiện. Thương Chiêu đại quân chiếm cứ địa lợi. Thêm vào xiển giáo, yêu tộc nội chiến. Tây Chu càng là tổn thất nặng nề. Dọc theo đường đi ngoại trừ Dương Tiễn, Na Cha mấy người này vẫn tính là vận khí không tệ. Mang về một nhóm người. Nếu không, Tây Chu mấy năm, thậm chí trong vòng 10 năm, đều là không có hưng binh độ khả thi. Đại vương, lại đuổi theo, cũng có chút, chấm ngoặc kép, văn thái sư thanh âm của vang lên. Giờ khắc này quay về Tô Thần nói rằng, Tô Thần ánh mắt nhìn xa xa xa, chốc lát không cần lại đuổi theo, để hết thảy tướng sĩ dựng trại đóng quân, cố thủ phòng thủ thành phố, phòng bị đối phương lần thứ hai đánh lén. Tiệt giáo còn lại người, để cho bọn họ an tâm dưỡng thương. Văn thần phương diện, không thể đứt đoạn mất lương thảo. Quân bị, Tô Thần một câu dặn dò, vây tới được đại thần, đều là mau mau gật đầu, không dám không nghe theo. Giờ khắc này đại vương, tựa hồ cùng nguyên lai có thay ra đổi thịt biểu hiện. Một đám lão thần, càng là có chút nước mắt uông uông. Đối mặt loại này đại vương, còn ai dám nói đại vương nói xấu? Đám người kia hận không thể ở Tô Thần trước mặt, lấy đầu cướp mà tỏ vẻ chân thành. Lão thần lĩnh mệnh, văn thái sư đầu tiên phản ứng lại. Mau mau đi an bài. Giờ khắc này tuy rằng sĩ khí đại trấn, nhưng đại thương cũng không phải là nói không mất một sợi tóc. Trực tiếp đối phó đối phương, không có một chút nào tổn thất. Tây Chu là một tấc danh giới một tấc máu. Đại thương tổn thất càng to lớn hơn. Chỉ có điều Tây Chu thuộc về lấy một góc nhỏ công kích toàn bộ đại thương. Vì lẽ đó xem ra đại thương tổn thất cũng không lớn. Kỳ thực lần này vì chống lại Tây Chu, Thương Chiêu tinh binh tổn thất không ít. Tiệt giáo càng là tổn thất nặng nề. Chân chính dưới sự đuổi giết đi, tuyệt đối không phải một mảnh đường bằng phẳng. Ngược lại rất dễ dàng bị mai phục. Chúng thần lĩnh mệnh, hết thảy đại thần mau chóng rời đi. Đại vương hôm nay là như thế anh minh tầm nhìn. Đám người kia càng là mừng như điên. Mà văn thái sư nhưng là thừa dịp những người khác sau khi rời đi, còn chờ ở đây, tựa hồ là có lời muốn nói. Đại vương, Trần Đường quan Lý Tĩnh, cùng với toàn gia đã toàn bộ lục soát. Bây giờ sắp đến rồi. Chấm ngoặc kép, văn thái sư hạ thấp giọng nói, nhưng là liên quan với Lý Tĩnh một nhà chuyện tình. Tô Thần an bài, văn thái sư tự nhiên thuộc nằm lòng. Lý gia, ở Tây Chu chân chính công kích đại thương thời điểm, Lý Tĩnh cũng không có chân chính phản loạn. Ngược lại, Lý Tĩnh dẫn người chặn lại rồi không ít công kích. Điểm này, để Lý gia vẫn chưa bị lan đến. Tô Thần muốn làm, cũng chỉ là để Lý Tĩnh thăng quan mà thôi. Lần này ngoại trừ thu thập lương thảo ở ngoài, để tiệt giáo hết thảy tiên gia đi, chấm ngoặc kép, Tô Thần dặn dò, để văn thái sư hơi kinh ngạc. Cái biện pháp này, tự mình rót là không có nghĩ đến. Dựa theo Tô Thần biện pháp, mặc dù không cách nào chân chính giải quyết Tây Chu, nhưng tất cả sẽ từ từ khá hơn. Lão thần lĩnh mệnh, văn thái sư mau mau đồng ý. Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần sẽ truyền đạt như thế một loại mệnh lệnh. Hiện tại Tô Thần mệnh lệnh chân chính để văn thái sư thấy được hy vọng. Còn lại Tô Thần một người tạm thời nhìn phía xa, mơ hồ hiện lên Tây Chu cờ xí, rơi vào trầm tư. Hiện tại Lý Tĩnh bộ tộc đều là đi hướng về Triều Ca. Bất kể như thế nào, sau đó Na Cha là sẽ bị giải quyết. Thế nhưng này Dương Tiễn chỉ sợ không dễ dàng bắt. Đây chính là Tô Thần tạm thời cần ứng đối vấn đề. Nhục thân thành thánh người không nhiều, chân chính có đầu óc người lại càng không nhiều. Hai người chiếm cứ một trong số đó cũng không phải tin tức tốt gì. Chớ đừng nói chi là này Dương Tiễn một người liền chiếm cứ khác biệt. Tô Thần rõ ràng mặc kệ vào lúc nào, chính mình nắm chặt Lý Tĩnh một nhà, Na Cha đều là sẽ đi vào khuôn phép. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.